Chương 1028, song trị liệu mù. Chương 1028, song trị liệu mù. Chính mình đi qua nhiều năm tu luyện cùng đối với đan dược cùng chứng bệnh lý giải, sở dĩ phải liếc một cái liền có thể nhìn kia xuất đứng ở trước mặt mình phạm nhân bị bệnh gì, mà có này đài máy móc, liền có thể trực tiếp hiển lộ trên người bệnh nhân tất cả chứng bệnh, khó trách những người phàm tục này không cần tu luyện liền có thể sinh sống đến bây giờ. Hách Thiên Minh mỉm cười nhìn Lục Vũ, trong ánh mắt lộ ra khinh thường, trong lòng không khỏi nghĩ đến, ta đã có cao như vậy cấp dụng cụ, cho dù ngươi là chữa bệnh thủ đoạn cho dù tốt, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Quay người nói với Chu Viễn Sơn, đem lão thái thái mời đi ra à, hôm nay tính các ngươi Chu gia phúc khí, đây chính là ta lần đầu tiên miễn phí làm cho người ta xem bệnh, đừng chậm trễ thời gian của ta. Lời tuy nhưng không chúng nghe, bất quá Chu Viễn Sơn cũng không ngại, chỉ cần có thể đem mẫu thân nhanh mắt chữa cho tốt, lại lời khó nghe cũng có thể tiếp nhận. Vội vàng để cho trong nhà tôi tớ đem lão thái thái xin xuất ra, Chu Viễn Sơn cầm lấy tay của mẫu thân nói, mẹ, hôm nay có hai đại thần y cho ngươi xem bệnh, đoán chừng ngài lập tức có thể gặp lại quang minh. Lão thái thái nghe xong trong nội tâm cũng cao hứng, rốt cuộc lúc mới bắt đầu, mắt của mình là có thể trông thấy, bởi vì hai năm trước cũng không biết bị bệnh gì, cho nên mới phải mù, hôm nay nghe nói có thể gặp lại quang minh, trong nội tâm đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Đi qua Hách Thiên Minh chỉ huy, tôi tớ bắt đầu vịn Lao Thái Thái lên dụng cụ đối với thân thể của Lao Thái Thái tiến hành toàn phương vị kiểm tra, chỉ chốc lát sau cũng đã xác định Lao Thái Thái là do ở đáy mắt động mạch hình thành tác động mạch, cho nên mới phải dẫn đến mù, không khó chỉ cần đem tác động mạch lấy ra là được, bất quá độ khó ở chỗ, con mắt động mạch 10 phần giòn thịt, hơi không cẩn thận sẽ dẫn đến vĩnh cửu tính mù. Thế nhưng Hách Thiên Minh cũng không lo lắng cái này dụng cụ hết sức tinh vi, sẽ không xuất hiện kém như vậy sai, chỉ cần điều chỉnh tốt laser tần suất, liền có thể tự động làm giải phẫu. Sau một lát, Hách Thiên Minh đã điều chỉnh thử hảo laser, phân phó Lao Thái Thái đừng động, cũng không cần phải sợ, có thể sẽ có một chút đau, nhịn một chút sẽ không sao rồi. Lao Thái Thái đáp ứng một tiếng, Hách Thiên Minh liền khởi động lên máy móc, laser trực tiếp chiếu xạ đến Lao Thái Thái ánh mắt mạch máu, bởi vì quá mức đột nhiên, Lao Thái Thái bị sợ một mảnh, thoáng động một chút đầu. Lần này cũng không được, laser xạ tuyến đao giải phẫu, trực tiếp vượt qua phía trước có chứa tác động mạch, mà cắt vỡ ánh mắt động mạch chủ, trong chớp mắt Lao Thái Thái đau kêu to lên, lại còn từ trong ánh mắt không ngừng có máu chảy xuất. Mọi người ở đây cũng là lại càng hoảng sợ, không khỏi hướng lui về phía sau. Chu Viễn Sơn thấy thế vội vàng tiến lên ôm lấy mẹ của mình, đối với người chung quanh hô, nhanh đi gọi xe cứu thương, nhanh Lục Vũ thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới Chu Viễn Sơn sau lưng, nói với Chu Viễn Sơn, không cần. Nói câu không cần, Lục Vũ hai ngón cũng lên, trực tiếp một chút tại Lao Thái Thái ánh mắt cùng huyệt Thái Dương phụ cận huyệt vị, lợi dụng phong tỏa những cái này huyệt vị phương pháp, lập tức đem huyết ngừng lại. Chu Viễn Sơn thấy thế, lúc này mới thở ra một hơi, vội vàng đối với Lục Vũ khẩn cầu, Lục thân ý đi hề, ngài nhanh cứu cứu ta mâu thân A. Lục Vũ gật gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra một bình sứ nhỏ, bình sứ bên trong khắp nơi một hạt bạch sắc dược hoàn, này một hạt là Lục Vũ luyện chế linh khí đan, viên thuốc này vừa ra, toàn bộ trong hành lang lập tức tràn ngập mùi thuốc. Mọi người không khỏi nhao nhao nghị luận. Đây là vật gì, như thế nào mùi thuốc nồng như vậy Úc ta cũng không biết, vật này có thể so với thời cổ đợi đan dược. Luyện đan kỹ thuật cũng sớm đã không tồn tại, hiện tại chúng ta tiệm thuốc dược hoàn đều là dùng nguyên chế biến, trà sắt thành hình tròn, sau đó tiến hành đóng gói, thế nhưng Lục Vũ lấy ra cái này cũng không giống như là trà sắt ra. Đương nhiên, người ta thế nhưng là thần y, làm sao có thể dùng thấp như vậy quả nhiên thủ đoạn đi chế dược đâu. Ta đoán hắn nhất định có phương pháp của mình. Lục Vũ tìm tới một cái bàn ăn, đem dược hoàn đặt ở phía trên, để cho người bên cạnh tìm đến một cái đèn cồn đối với chén đĩa dưới đáy tiến hành đun nóng, sau đó dùng hai cái chén chồng lên nhau, đem dưới đáy đập vỡ, miệng chén gắn vào con mắt của Lão Thái Thái bộ vị. Linh khí đang gặp nóng, lập tức hòa tan trở thành khí thể, trực tiếp thông qua chén tiến nhập đến trong đôi mắt Lão Thái Thái, lại còn một mực tiến nhập đến con mắt dưới đáy động mạch, đem hòa tan. Thông qua nước mắt đem những cái này sền sệt vật bài xuất bên ngoài cơ thể. Mặt khác còn nghĩ tổn hại động mạch mạch máu chữa trị hảo, rốt cuộc Lục Vũ luyện chế mai này linh khí đan thời điểm, bên trong gia nhập một ít thái tuế, có thể chữa trị mạch máu trên tổn hại, hoàn toàn là thái tuế công hiệu. Tất cả mọi người nhìn thấy Lục Vũ như thế cách làm, mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng là chấn động lắc đầu, chẳng lẽ nói Lục Vũ lấy phương thức như vậy liền có thể trị bệnh sao, trong nội tâm đều là không thể tin được. Lão Thái Thái cảm thấy con mắt chấn động mắt lạnh, hết sức sảng khoái, dường như có cái gì từ trong ánh mắt chảy ra, tùy ý lấy tay đi rủi rủi con mắt, sau đó nhẹ nhàng mở ra, liền cảm giác một nhúm ánh sáng xuất hiện, dần dần thấy được vô số thân ảnh, ở trước mặt mình chính là con của mình Chu Viễn Sơn. Lão thái thái có thể gặp lại Quang Minh, tâm tình hết sức kích động, tiến lên ôm lấy nhi tử Chu Viễn Sơn kích động nói, nhi tử, mẹ có thể nhìn thấy, mẹ thật có thể nhìn thấy, liên tiếp 2 năm không thấy được ngươi rồi, mẹ cứ tưởng ngươi đã chết rồi, 2 năm qua ngươi vì mẹ chịu đựng hư mất ta, ngươi xem ngươi đều gầy. Chu Viễn Sơn cũng vô cùng kích động, ôm mẹ của mình, hảo một hồi mới buông tay, xoay người, xoa xoa nước mắt, vội vàng quỳ xuống trước mặt Lục Vũ Thân, không ngừng dập đầu, trong miệng hô, đa tạ thần y xuất thủ cứu giúp. Mẫu thân của ta hôm nay tài năng gặp lại Quang Minh, về sau có chuyện gì cứ việc phân phó, cho dù để ta Chu Viễn Sơn lên núi đao xuống vạc dầu ta cũng nguyện ý, người chung quanh cũng 10 phần chấn kinh, hoàn toàn không thể tin được, Lục Vũ vậy mà dùng đơn giản như vậy phương. Pháp liền đem con mắt của Lão Thái Thái trị. Không phải chứ, đơn giản như vậy liền đem Lão Thái Thái nhiều năm nhanh mắt trị, thật bất khả tư nghị a. Đúng vậy a, thật không hổ là thần y, liền ngay cả chữa bệnh phương pháp cũng như này đặc biệt. Trước kia truyền thuyết Lục Vũ có thể dùng kỳ lạ thủ pháp trị bệnh cứu người, ta bắt đầu còn chưa tin, hôm nay vừa thấy, ta xem như đã tin tưởng, thần y chính là thần y, thật không nổi. Mọi người bắt đầu đối với Lục Vũ khen không dứt miệng, còn có người không ngừng dùng trong tay điện thoại bắt đầu thu Lục Vũ xem nhiều lần. Hách Thiên Minh trong nội tâm 10 phần không phục, lấy tay tách ra mọi người, nói với Lục Vũ, hảo ngươi Lục Vũ, vậy mà như thế hèn hạ. Lục Vũ nhìn hắn một cái, khinh thường ma ho y. Ý gì xuất lời ấy? Hách Thiên Minh hai tay vây quanh tại trước ngực, vênh váo tự đắc nói, rõ ràng là ta trước cho Lão Thái Thái trị bệnh, đợi giải phẫu không sai biệt lắm, ngươi liền đi lên tùy tiện lừa gạt vài cái, giả trang bộ dáng, liền làm cho người ta cảm thấy là trị cho ngươi hảo, ngươi đây rõ ràng là đánh cắp ta lao động thành quả. Bên cạnh có mấy cái cùng Hách Thiên Minh không tệ bằng hưu, cũng đi theo ồn ào. Đu nờ dê đờ ơ y, đúng là ha cờ hờ thần y y bắt đầu trước trị liệu. Rốt cuộc trị liệu về sau cờ N nhất định thời gian tiến hành điều chỉnh, vừa vặn trong đoạn thời gian này, Lục Vũ đi lên tùy tiện lừa gạt vài cái, liền làm cho người ta cảm thấy là hắn trị tốt, đây là một loại đạo văn ăn cắp bản quyền hành vi. Ta nói sao, tùy tiện làm cái tiểu dược hoàn liền nghĩ lừa gạt người A, lúc chúng ta đều là 3 tuổi hài tử sao? Lục Vũ hành vi rất không phải chú ý, đều là tại y học giới bên trong kiếm cơm ăn, ngươi làm như vậy về sau còn thế nào tại trong hội lan lộn, hay là sớm một chút thu dọn đồ đạc về nhà A. Chia ra tới mất mặt. Tuy bọn họ ác lời nói đối với hướng, thế nhưng Lục Vũ cũng không có tính toán ly bọn họ, một đám phàm nhân mà thôi, chính mình căn bản không đáng cùng bọn họ khá gần, coi như là hiện ở trong cơ thể mình chân nguyên không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, nhưng là có thể làm được đang lúc trở tay, liền có thể để cho mấy người bọn họ hôi phi yên diệt. Kỳ thật có mắt người cũng có thể nhìn ra, từ vừa rồi Hách Thiên Minh cho Lão Thái Thái xem bệnh thời điểm xuất hiện sự cố, là Lục Vũ đem chuyện của hắn cố bổ cứu trở lại. Lại còn chỉ Lao Thái Thái bệnh, Chu gia không có truy cứu Hách Thiên Minh trách nhiệm đã là rất nể tình, không nghĩ tới loại người này còn trèo lên trên mũi mặt, vậy mà chủ động tới móc. Chu Viễn Sơn cũng có chút nhìn không được, bất quá cũng không có biểu hiện rõ ràng như thế, trong mắt hắn Lục Vũ trị liệu hảo mẫu thân bệnh, cho dù hôm nay đắc tội Hách Thiên Minh cũng phải đứng ở Lục Vũ bên này. Chu Viễn Sơn đem mẫu thân an bài tại dụng cụ phía trước ngồi xuống, quay người nói với Hách Thiên Minh, đã như vậy, vậy cứ như thế, mẹ ta còn có một con mắt không có hảo. Hai người các ngươi ai có thể mang nàng khác một con mắt chữa cho tốt, người đó là thần y đi hề. Như thế nào? Nghe xong lời của Chu Viễn Sơn, Lục Vũ giang tay ra, nói, ta không có ý kiến. Hách Thiên Minh cũng đi theo nói, ta cũng không có ý kiến, bất quá lần này hay là ta tới trước. Lục Vũ dùng tay làm dấu mời, biểu thị có thể cho Hách Thiên Minh tới trước. Hách Thiên Minh trong nội tâm mừng thầm, hiện tại Lao Thái Thái bệnh đã điều tra rõ, bước tiếp theo chỉ cần mình điều hảo dụng cụ. Không ra nửa canh giờ liền có thể giảng Lao Thái Thái nhanh mắt chữa cho tốt, đợi lúc đó, chắc chắn để cho Lục Vũ mất sạch thể diện, đem thần ý để danh hiệu đoạt trở lại. Để cho người của mình đem Lao Thái Thái nâng lên một chỗ, Hách Thiên Minh bắt đầu điều chỉnh thử dụng cụ. Phong Hòa Thượng bắt một bả cụ lạc, vừa ăn một bên nhìn, thấy không có người chú ý mình. Phong Hòa Thượng trên mặt lộ ra một tia xấu, đem trong tay cụ lạc về phía trước bắn ra, chuẩn xác không sai đánh trúng tại chốt mở cái nút. Lục Vũ thấy thế. Vội vàng vận chuyển trong cơ thể linh khí, hai chỉ cũng lên, một đạo linh khí trực tiếp đánh trúng vào laser xạ tuyến đao giải phẫu, lập tức một đạo laser bắn ra, lao Lão Thái Thái lỗ thai hướng phía dưới bàn điều khiển vạch tới. Hách Thiên Minh nhất thời cả kinh, vội vàng tránh ra, vừa mới rời đi trong nháy mắt, thao tác quá phủ cận lập tức bốc lên khói trắng, một cỗ mùi khét lẹt đạo tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Nam ở bàn điều khiển trên Chu lão phu nhân nhất thời bị lại càng hoảng sợ, cao giọng hô cứu mạng, thế nhưng không người nào dám tiến lên. Rốt cuộc cái này bàn điều khiển lúc nào bạo tạc còn không biết nha. Chu Viễn Sơn lòng nóng như lửa đốt, nghĩ tiến lên cứu mẹ của mình, bất quá người chung quanh đều ngăn đón hắn, sợ hại hắn xuất nguy hiểm. Chu Viễn Sơn dùng con mắt trừng mắt Hách Thiên Minh, nghiến răng nghiến lợi nói, mẫu thân của ta thiếu đi một cọng tóc gáy, ta muốn mạng của ngươi. Hách Thiên Minh cũng không dám nói gì, lần này thật sự là máy móc xảy ra vấn đề, lại còn sự tình ồn ào trở thành cái dạng này, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.